Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, địa chủ gia ngốc khuê nữ 2. Vệ tiên sinh khiêm tốn, lão hán tên là Tiền Hữu Tài. Ân nhân kêu ta lão Tiền liền thành, Tiền Hữu Tài văn chú chú mà báo thượng nhà mình tên họ, hắn là học trấn trên những cái đó văn nhân thư sinh diễn xuất. Để tránh ở khách quý trước mặt thất lễ với người, chỉ là hắn kia phúc hậu bạch béo bộ dáng làm văn nhân kia một bộ thật sự có chút buồn cười. Chính hắn cũng lược cảm biệt nữ không được tự nhiên, cũng may vệ tiên sinh không câu nệ tiểu tiết. Nhập ra tùy tục mà buông ra cái giá rất là hiền hòa. Làm Tiền Hữu Tài xuyễn khẩu khí tự nhiên không ít. Trở lại liêu quá vài câu liền khôi phục đến dĩ vãng nhạc a trạng thái, hai người tuy rằng không phải một cấp bậc, nhưng một phương có tâm đòn ý nói hùa, một bên khác phóng thấp tư thái. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui, nhà ta mấy thế hệ tại đây. Phạm vi mấy dặm đều nhận thức, ân nhân nếu là có việc muốn hỗ trợ, lập tức tới tìm ta lão Tiền chính là, nói tới cuối cùng. Tiền Hữu Tài vỗ béo bộ ngực chấn chấn có thanh mà bảo đảm nói, kia đảo không cần, vệ tiên sinh lắc đầu nhún nhường, rồi sau đó vuốt chén trà hỏi một cái khác không tương quan đề tài, Tiền bá. Nhà ngươi thổ địa không ít đi, này phụ cận năm nay thu hoạch như thế nào? Tiền Hữu Tài không đề phòng hắn hỏi phương diện này, cho rằng đối phương là thư sinh khí phách yêu quốc yêu dân tới. Vì thế đúng sự thật đáp lại, nhà ta mà không nhiều lắm. Cũng liền 100 tới mẫu đi, năm nay mùa màng không tốt, thu hoạch giảm 3-4 thành, lương thực so năm rồi thiếu lạc, nếu là phía trên còn chiếu nguyên số thu phú, ta phía dưới lão bách tính kế tiếp nhật tử liền không hảo quá lâu, nhắc tới cái này câu chuyện. Tiền Hữu Tài liền có nói không xong nói. Thừa dịp này công phu đều cùng vệ tiên sinh nhất nhất nói nói, vệ tiên sinh chăm chú lắng nghe. Biểu tình thượng nhìn không ra cái gì tới, chỉ là cuối cùng làm như suy tư gì, hai người lại liêu quá một trận. Vệ tiên sinh liền đứng dậy cáo từ, Tiền Hữu Tài ra tiếng giữ lại. Mời đối phương lưu lại ăn đốn cơm xoàng lại đi cũng không muộn. Làm cho hắn hảo hảo chiêu đãi một chút cảm tạ ân nhân, vệ tiên sinh nguyền chuyển từ chối. Hỏi qua Tiền Bảo Châu thương tình không có trở ngại sau thực mau rời đi, Tiền Hữu Tài đem người đưa. Đến ngoài cửa lớn, vốn định muốn đưa điểm tiền tài làm tạ lễ, nhưng lại tưởng tượng văn nhân không thịnh hành này bộ, thật đưa tiền nói phỏng chừng sẽ bị cho rằng là nhục nhã. Đối phương lại như là có việc gấp giống nhau. Hắn đơn giản từ bỏ, cùng lúc đó, Tiền Bảo Châu bên kia còn ở bởi vì não chấn động mà khó chịu. Không rảnh lo dò hỏi đưa nàng trở về cái kia nam tử. Cho nên cũng không biết nàng được cứu trợ mệnh ân nhân đã rời đi, nhận thấy được trong phòng động. Tĩnh tiến vào chính là Tiền gia duy nhất hầu gái người. Đồng thời cũng là Tiền Bảo Châu sai sử nha hoàn, kêu. Xuân Ni, nàng thoạt nhìn đại khái chỉ có 15 đến 16 tuổi. Ngũ quan đoan chính hào phóng, bởi vì ở Tiền gia không thiếu ăn, dài quá cái đại cao vóc, sơ đại bím tóc chát hồng dây buộc tóc, một thân vải bông xiêm y có vẻ rất là lưu loát. Tuổi thượng cung Tiền Bảo Châu không sai biệt lắm đại, đánh tiểu thiêm tiến Tiền gia, hai người cũng coi như là cùng nhau lớn lên, bởi vì này phân quan hệ. Xuân Ni đãi ngốc Bảo Châu không chỉ có là chủ tớ tình cảm, còn lấy nàng đương muội muội đối đãi. Lúc này thấy Tiền Bảo Châu tỉnh lại, nàng liền đau lòng thượng, tiểu thư có khỏe không? Đại phu nói thương có điểm trọng, hai ngày này sẽ ghê tởm tưởng phun, chờ hoãn qua đi thì tốt rồi, chỉ là trên đầu miệng vết thương đến dưỡng hảo một đoạn thời gian. Chiếu cố không tốt nói không chừng sẽ lưu sẹo, đều do ta. Lúc ấy hẳn là cùng ngươi một khối đi ra ngoài, việc trở về cũng có thể làm, hợp không nên làm tiểu thư một người ra cửa, Xuân Ni một bên tiến lên hầu hạ một bên không ngừng nói. Không trông cậy vào trên giường người có cái gì đáp lại. Cố tự tại chỗ đó nhắc mãi quan tâm siêu ốt cuộc nàng cũng biết nhà mình tiểu thư là cái ngốc tử. Có thể có cái gì đáp lại, Tiền Bảo Châu nôn một lát. không phun ra thứ gì. Bị Xuân Ni vỗ bối chụp một hồi lâu mới đưa đem hoãn lại đây. Chỉ là vẫn cứ đau đầu chịu không nổi. Đặc biệt là bị thương kia địa phương. Càng là nhăn đau a, như vậy cái trạng thái cái gì đều làm không được. Nàng đơn giản liền đối phương động tác nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ là bụng đột nhiên ục ục rung động, nguyên chủ phía trước đem ăn ngon đều đưa cho cha nam. Đến bây giờ thân thể này đã vài tiếng đồng hồ chưa đi đến thực quá thủy mễ. Không đói bụng mới là lạ tiểu thư. Người trước nằm một lát, ta đi cho ngươi làm ăn, Xuân Ni nhĩ tiêm mà nghe thấy được. Cho nàng dịch dịch khóc chan. Nói xong đặng đặng chạy đi rồi, Tiền Bảo Châu xen vào nguyên chủ phía trước nhân thiết. Cùng với cùng bên người người quen thuộc trình độ, bảo hiểm khởi kiến cũng không có mở miệng nói cái gì. Tính toán chờ nàng hảo hảo lý một lý xuyên thư sự. Hoãn lại đây lại chậm rãi hiển lộ chính mình không ngốc sự tình đi, bằng không nàng cũng không dám. Bảo đảm bị phát hiện sao? Có thể hay không bị coi như dị đoan yêu tà linh tinh sống sờ sờ thiêu hủy, rốt cuộc có thể sống ai? Không muốn sống, thiêu chết cũng không nhất định có thể trở lại thế giới hiện đại. Kia còn không bằng trước tiên ở nơi này thành thật tồn tại đâu, may mắn nàng trừ bỏ kia quỷ dị xuất. Hiện cốt truyện ngoài, còn có nguyên chủ trôi đi trước ký ức ở, vì không bị phát giác dị thường. Tiền Bảo Châu nghiêm túc đem kia phân hỗn độn ký ức lật qua một lần. Lại không tìm ra nhiều ít hữu dụng tin tức bởi vì nguyên chủ mười mấy năm qua đều là ngây ngốc. Cả ngày đần độn mà quá, cơ hồ không nhớ kỹ chuyện gì. Duy mấy ấn tượng tiên minh cũng chỉ có sủng nàng lão cha Tiền Hữu Tài cùng trong nhà thường xuyên. Tiếp xúc người. Mặt khác hơn nữa gần một năm tới điên cuồng cho không thôn thảo tiểu bạch kiểm nam chủ Triệu Tứ. Hải, nguyên chủ tâm tính đơn giản, trừ bỏ những người này, nàng liền tình địch Tôn Hiểu Hà cũng chưa gì khắc sâu ký ức. Bất quá là một cái trong thôn cô nương nhãn, cha nam Triệu Tứ Hải trước không đề cập tới. Đòi nợ còn ở phía sau, phía trước cái kia bạch béo người lùn râu cá chê vòng tròn lớn mặt trung niên. Nam nhân, chính là nguyên chủ thân cha Tiền Hữu Tài, hiện giờ cũng thật sự thành nàng thân cha. Ai làm nàng hiện tại kêu Tiền Bảo Châu đâu, xuyên qua liền phải có xuyên qua tự giác. Mặc kệ nàng phía trước như thế nào khó có thể tin. Này thân nhân khẳng định đến nhận, mặt khác, trong nhà trừ bỏ hai cha con này hai, còn có một cái hầu gái Xuân Ni, một cái đứa ở thiết trụ, giống như còn có một cái nguyên chủ muốn kêu tiểu nương. Không biết là người nào, về sau nhìn thấy lại nói, đến nỗi nữ chủ nhân. Sớm tại nguyên chủ khi còn nhỏ liền chết bệnh, Tiền Bảo Châu mới vừa sửa sang lại hảo suy nghĩ. Nghe được nàng tin tức tới rồi Tiền Hữu Tài liền đẩy cửa tiến vào, bảo nhi. Người như thế nào a? Hảo điểm không? Tiền Hữu Tài vừa vào cửa liền vây quanh khuê nữ hỏi han ân cần. Còn tự mình cho nàng bưng tới một chén trứng gà canh. Xuân Ni nói ngươi đói lợi hại, trước cho ngươi chuẩn bị trứng gà canh lót bụng. Mặt sau đang theo ngươi làm tốt ăn, tới, ta trước đêm này uống lên, nói hắn liền nhảy nhót mà bưng chén tiến lên tưởng thân thủ uy Tiền Bảo. Châu mặc dù giả ngu, làm người trưởng thành cũng chịu không nổi bị đương trẻ con đối đãi. Tuy rằng nàng đối với tiện nghi cha từ phụ tình cảm thực cảm động là được cho nên nàng không thật làm đối phương uy, mà là duỗi tay đoạt qua canh chén, cũng không nói nhiều lời nói. Ngưỡng cổ ủng ục liền làm, xong sau đảo khấu chén đế tỏ vẻ uống trống trơn, nàng biểu hiện thực bình thường. Nhưng mà chính là quá mức bình thường, ngược lại làm sủng nữ vô độ Tiền Hữu Tài mẫn cảm phát hiện manh mối, bất quá hắn cũng không có hướng. Nơi khác tưởng, bởi vì trước mắt người này chính là hắn khuê nữ, liền tóc ti cùng trên lỗ tai nốt ruồi đỏ đều là giống nhau. Căn bản không thể nào bị đánh cháo, càng chưa từng nghĩ tới người vẫn là người kia, chỉ là tim thay đổi khả năng, bảo nhi, người có phải hay không không ngốc? Tiền Hữu Tài bất thình lình hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thử không khí vui mừng, Tiền Bảo Châu đệ chén động tác một đốn. Cực kỳ tự nhiên mà tiếp một câu ta vốn dĩ liền không ngốc, đây là nguyên chủ nói nhất trôi chảy. thiền ngoài miệng, Tiền Hữu Tài nghe thế câu quen thuộc nói. Tức khắc yên tâm kia điểm hồ nghi, ngược lại vui mừng lên, khuê nữ thanh tỉnh lạp, xem ra thật cùng đại phu nói như vậy, trên đầu thương nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chính là lưu huyết tương đối nhiều. Hảo hảo dưỡng một bổ thì tốt rồi, hắn nghĩ trong nhà có cái gì bổ huyết hảo vật. Cũng không hỏi Tiền Bảo Châu là như thế nào thương thành như vậy. Bận tâm đến nàng là cái ngốc tử, phòng trừng cũng hỏi không ra tới cái gì, cho nên hắn quyết định ngầm đi cha, nhất định phải đem dám thương hắn bảo bối khuê nữ người bắt được tới, nghĩ đến này. Tiền Hữu Tài vỗ đùi, hối hận không ở ân nhân đi phía trước cẩn thận hỏi một chút hắn tình huống. Có lẽ nhân gia nhìn đến đầu sỏ gây tội đâu, Tiền Bảo Châu nhìn hắn ở đâu trong chốc lát nhíu mày. Trong chốc lát khổ mặt, do dự một chút, quyết định mở miệng cha, một tiếng cha hô lên tới không có chút nào trệ sáp cảm. Phảng phất nàng đã từng hô qua trăm ngàn biến giống nhau, lại là một cái kỳ quái điểm. Tiền Bảo Châu âm thầm lưu ý cha. Phía trước cứu ta người nọ đâu? Nàng tiếp tục hỏi, tưởng trọng điểm biết đến cũng là cái này. Bằng không nàng khả năng còn sẽ căn cứ nguyên chủ nhân tiết nhiều trang trong chốc lát tiểu ngốc. Tử Tiền Hữu Tài ôm cái chén, đang lo lắng muốn như thế nào bắt được đến hung thủ đâu. Bị nữ nhi này một câu hỏi đầu nháy mắt chỗ trống. Trong tay chén sứ không lấy trụ. Bầm một tiếng rơi xuống gạch xanh trên mặt đất quăng ngã thành tám cánh nhi, bảo nhi. Ngươi hỏi ta gì? Hắn kinh nói đều nói không nguyên lành, hắn khuê nữ bình thường là kêu cha hắn. Nhưng là trước nay không nói chuyện như vậy trôi chảy quá a. Đương nhiên trừ bỏ câu kia nàng không ngốc Tiền Bảo Châu cũng biết kia tình huống. Nhưng nàng đối này vẫn là câu nói kia ta vốn dĩ liền không ngốc. Trước kia là ngốc ngốc phản ứng chậm, hiện tại giống như biến thông minh, đúng. Chúng ta bảo nhi không ngốc, chỉ là trước kia tiểu hài nhi tâm tính, hiện tại trưởng thành, ha ha ha Tiền Hữu Tài nghiêm trang nói hưu nói vượn, hắn nhìn mắt khuê nữ trên đầu kia bọc miệng. Vết thương, tự cho là tìm được rồi nguyên nhân, âm thầm may mắn nhờ họa được phúc, khuê nữ ăn một chút, người thoạt nhìn thật sự không ngốc bởi vì điểm này. Nếu là tìm được đầu sỏ gây tội, hắn có lẽ có thể suy xét giáo huấn nhẹ một ít, hắc hắc hắc. Bảo nhi biến thông minh, đại hỷ sự, khẳng định là ngươi nương ở trên trời phù hộ đâu. Buổi tối cha đi tìm nàng lao lao đi Tiền Hữu Tài hưng phấn quơ chân múa tay. Bạch mập mạp thân thể thập phần linh hoạt, này không chỉ có là cái tên lùn mập, vẫn là cái linh hoạt mập mạp Tiền Bảo Châu âm thầm như thế bình luận. Sau đó lại chạy nhanh hỏi vừa rồi cái kia vấn đề cứu nàng trở về nam nhân kia ở đâu. Nàng muốn gặp đối phương, muốn biết chính mình vì cái gì sẽ đối hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Cùng với những cái đó phức tạp cảm xúc là chuyện như thế nào, bọn họ trước kia có phải hay không? Nhận thức, à, người nói ân nhân à, hắn giống như có việc gấp muốn đi xử lý, biết ngươi không có việc gì hắn liền đi lạp. Cha lưu đều lưu không được Tiền Hữu Tài cao hứng trả lời. Theo sát liền hỏi khuê nữ tìm hắn có chuyện gì Tiền Bảo Châu biết được người đã đi rồi có chút thất. Vọng bất quá cũng không cưỡng cầu. Đi thì đi đi, lần sau gặp lại tìm kiếm đáp án chính là. Ngộ không đến liền tính, nàng xoa xoa ngực. Giống như đang xem không đến đối phương khi. Nàng trong lòng là trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng. Cũng không có gì khác thường, không có việc gì. Chính là thanh tỉnh sau biết là hắn cứu ta. Muốn giáp mặt nói lời cảm tạ, nàng tùy tiện tìm cái lý do ứng phó Tiền Hữu Tài xua tay nói hắn đã. Cảm ơn người ta vệ tiên sinh, làm khuê nữ yên tâm mơ siêu, vệ tiên sinh. Đúng vậy, hắn nói họ vệ, lại ăn mặc một thân áo dài. Nhưng còn không phải là vệ tiên sinh sao Tiền Hữu Tài vẻ mặt vui mừng mà giải thích. Cảm thấy đầu thứ cùng khuê nữ nói chuyện phiếm, cảm giác này thật là hảo a, chỉ là không đợi hắn lại nhiều lao chút cái gì gia tăng cha con cảm tình. Bên ngoài liền có người gõ cửa, là Tiền Bảo Châu tiểu nương nghĩ đến vấn an nàng, Tiền Hữu Tài mất. Hứng mà bĩu môi, làm người tiến vào bồi khuê nữ nói chuyện, thuận tiện đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ quét tước sạch sẽ, chính hắn tắc vui sướng mà chạy tới phòng bếp, chuẩn bị làm Xuân Ni nhiều làm hai cái bổ huyết đồ ăn. Cấp khuê nữ hảo hảo bổ bổ huyết, Tiền Bảo Châu cũng chưa tới kịp cùng hắn nói kia đối cha nam nữ làm chuyện tốt, người liền chuồn ra môn không thấy, nghênh diện mà đến chính là nguyên chủ trong trí nhớ không nhiều ít tồn tại Cảm Tiểu Nương. Hoa cô tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, lạp lạp lạp, tương đương ngày mai tiếp tục cố lên, tương đương ngủ ngon. Hết chương.